Đạo Lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 80, quỳ xuống cầu ngươi một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Chân Võ lo lắng, Lục Thủy chỉ là nói. Vấn đề không lớn, bất quá cần làm một chút chuẩn bị. Thiếu gia muốn làm gì chuẩn bị? Chân Võ hỏi. Lục Thủy như cũ tại chậm rãi đi lên phía trước, thả ra tiếng gió, liền nói Lưu Hòa tại Thiên Vân Phong chờ đợi Thái Dương kỵ sĩ đến. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Đây là Lục Thủy tối hôm qua nghĩ tới. Thiên Vân Phong là một chỗ cằn cỗi ngọn núi, không thuộc về bất luận người nào thế lực. Dạng này đối với Lục Thủy tới nói như vậy đủ rồi. Thiên Vân Phong, Chân Võ không nghĩ tới thiếu gia cùng đem địa điểm định tốt. Sau đó Chân Võ suy tư bên dưới, nói, thiếu gia muốn nắm giữ quyền chủ động. Thế nhưng là coi như chúng ta lựa chọn địa điểm, nhưng y nguyên không có gì ưu thế. Có một cái ưu thế, Thiên Vân Phong cách nơi này không tính quá xa. Chân Linh đột nhiên nói ra. Nghe được cái này Chân Võ cũng minh ngộ tới. Cách gần đó tương đương cứu viện có thể kịp thời. Đó là cái chuyện tốt. Lục Thủy ngược lại là không có nghĩ qua những này. Bất quá cũng không có ý định nói tỉ mỉ. Chỉ là nói, để Lạc Phong đi làm là được. Chân Võ đồng ý, sau đó nói. Bất quá ta hỏi thăm qua Lạc Phong giá cả. Hắn nói không vội, nói về sau nếu là có khó, hy vọng có thể xin giúp đỡ thiếu gia. Hắn nói nhất định tại thiếu gia đủ khả năng phạm vi bên trong. Đủ khả năng, phạm vi này liền rộng. Lục Thủy nội tâm nghĩ đến. Bất quá hắn không có cự tuyệt. Có thể, Lạc Phong không phải bọn hắn người của Lục gia. Làm việc hay là cần đàm luận thù lao. Đối phương không cần ngược lại không bình thường. Sau đó Lục Thủy xuất ra một chút ngọc ném cho Chân Võ. Nói, đi Thiên Vân Phong đỉnh núi. Bóp nát là đủ. Chân Võ kiểm tra một hồi ngọc, phát hiện cũng không có cái gì đặc thù. Bất quá hắn không có hỏi nhiều, trực tiếp gật đầu nói. Vâng, an bài tốt cần an bài đồ vật về sau. Lục Thủy còn kém một cái đi ra ngoài lý do, cần cùng hắn mẹ thương lượng một chút. Thực sự không được liền dùng ra ngoài luyện thể lấy cớ. Vấn đề không lớn, ăn trước điểm tâm. Trên đại điện, tam trưởng lão ngồi tại chỗ cao nhất. Đại điện hạ đứng đấy chính là Lục Cổ. Nghe nói phương Tây Thái Dương chi tử muốn khiêu chiến chúng ta Lục gia. Tam trưởng lão hỏi, đúng thế, Lục Cổ đáp, việc này hắn đã sớm biết. Ngươi định làm gì, phạm ta Lục gia khu vực, giết. Lục Cổ nói rất bình tĩnh, phảng phất cũng không phải là cái gì chuyện gấp gáp. Khiêu chiến con của hắn, ai cho hắn lá gan? Tam trưởng lão lùi ra sau dựa vào nói. Lần này ngươi không cần xuất thủ, ta sẽ chú ý trận chiến cuối cùng. Lúc cần thiết ta sẽ ra tay. Lục Cổ có chút ngoài ý muốn. Tam trưởng lão mặc dù còn trông coi Lục gia, nhưng là đồng dạng một mực Lục Thủy sự tình. Mặt khác cơ bản không hỏi đến. Lần này lại để cho tự mình xuất thủ. Đối phương lai lịch là thật. Lục Cổ tò mò hỏi. Hắn điều tra cái kia Thái Dương chi tử, nhưng là tư liệu rất kỳ quái. Nghe nói là từ trên Thái Dương sinh ra mà đến hài nhi. Có chút ly kỳ, khó phân biệt thật giả. Nhưng là cái này không trở ngại hắn hạ sát thủ. Tam trưởng lão bình tĩnh nói. Từ đại trưởng lão cái kia biết được. Hắn thật là Thái Dương chi tử. Mà mặt trời thì là bọn hắn cổ tịch ghi lại Thái Dương thần. Có được thân phận như vậy, còn dám tùy ý hành tẩu tại tu chân địa giới. Người nói bên cạnh hắn người hộ đạo là cấp bậc gì? Lục Cổ minh bạch, đã như vậy hắn liền không cần nhúng tay việc này. Về phần đánh giết Thái Dương chi tử có thể hay không đắc tội Thái Dương thần, hắn cùng tam trưởng lão đều chưa bao giờ nghĩ tới cái này. Liền như là đối phương khiêu chiến Lục Thủy không có cân nhắc qua có phải hay không đắc tội Lục gia một dạng. Không biết cha có ở nhà không? Giữa trưa Lục Thủy bị mẹ hắn gọi tới. Hắn có chút bận tâm. Tới cửa lúc, hắn bốn phía xem xét dưới. Xác định cha hắn không ở phía sau mới thở phào nhẹ nhõm. Nhi tử tới quỳ xuống. Mẹ cầu ngươi làm một chuyện. Lục Thủy vừa mới đi vào sân nhỏ, liền thấy mẹ hắn đối với hắn ngoác. Lục Thủy đi vào mẹ hắn trước mặt một mặt mộng bức. Hắn nghi ngờ nói, mẹ, làm việc sẽ làm sự tình. Tại sao phải quỳ xuống, mà lại là ngươi cầu ta làm việc? Đông Phương Lê Âm nhìn xem Lục Thủy cười nói, vậy mẹ cho ngươi quỳ xuống. Nghe lời này Lục Thủy chính là một cái giật mình. Sau đó quỳ gối mẹ hắn trước mặt. Mẫu thân ngài nói, là chuyện gì? Đông Phương Lê Âm nâng má có chút hài lòng nói, mẹ nghe Mộ Tuyết nói, nàng ngày mai muốn xuất phát đi Thiên Tuyết Sơn Mạch, hẳn là muốn đi 4-5 ngày, cũng có thể là càng lâu. Trong khoảng thời gian này ngươi vừa vặn có rảnh, ra ngoài đi một chuyến Đông Phương gia. Lục Thủy hơi kinh ngạc, Mộ Tuyết đi Thiên Tuyết Sơn Mạch, a, lực chú ý thế mà trực tiếp trên người Mộ Tuyết. Đều không thèm để ý có phải hay không cần ra ngoài đi Đông Phương gia. Đông Phương Lê Âm cười như không cười nhìn con mình. Nàng tự nhiên biết mình nhi tử ưa thích Mộ Tuyết. Lần thứ nhất từ hôn trở về đều trực tiếp nói rõ. Hiện tại nàng càng có thể xác định. Mẹ, không có việc gì ta đi. Nói Lục Thủy liền đứng lên dự định rời đi. Đông Phương Lê Âm cũng là nhìn xem Lục Thủy đứng lên. Chờ Lục Thủy đứng lên, nàng mới mở miệng nói. Tọa hạ nghe mẹ nói. Ngừng tạm. Đông Phương Lê Âm lại nói, nói chính sự, đến tận đây Lục Thủy mới tọa hạ, chỉ là vừa mới tọa hạ, mẹ hắn liền cho hắn đưa khối điểm tâm, ý bày ra hắn ăn chút. Lục Thủy ngây ngẩn cả người, hắn cảm thấy hắn hay là quỳ đi. Cuối cùng Lục Thủy hay là nhận lấy điểm tâm, thuận tiện cắn miệng, quả nhiên vẫn là quỳ tương đối tốt. Mộ Tuyết sự tình liền không nói, ngày mai xuất phát. Trở về thời gian nhìn nhị trưởng lão an bài thế nào. Sau đó ngươi thừa dịp Mộ Tuyết không tại, ra ngoài một chuyến, mẹ thân mật không? Đông Phương Lê Âm nhìn xem Lục Thủy một mặt ý cười. Lục Thủy không muốn nói chuyện, bất quá vẫn là cần hỏi một ít gì đó. Tại sao muốn đi Đông Phương gia? Bởi vì Trà Trà muốn đi qua chơi đùa. A, Trà Trà là biểu muội ngươi, ngươi khi còn bé gặp qua. Nói Đông Phương Lê Âm cũng cầm khối điểm tâm cắn miệng. Ta đoạn thời gian trước cũng đã gặp, còn đánh nàng một trận. Lục Thủy trong lòng thầm nghĩ, bất quá hắn lại để cho đi đón Đông Phương cha cha. Mẹ, Đông Phương cha cha trưởng thành a, vì cái gì không thể tự kiềm chế tới? Lục Thủy hơi nghi hoặc một chút. Đương nhiên, hắn không bài xích ra ngoài. Hắn gần nhất vừa vặn cần ra ngoài. Đông Phương Lê Âm cười nói, biểu ca tiếp một chút biểu muội, không phải rất bình thường. Loại này mộc mạc đáp án để Lục Thủy không biết làm sao phản bác. Bất quá hắn không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ngày mai xuất phát, Lục Thủy hỏi, ngày mai cùng Mộ Tuyết cùng một chỗ. Đông Phương Lê Âm nói, trên thực tế có thể cùng với nàng nhi tử chơi tốt. Chỉ có Trà Trà một người. Ngày kế tiếp giữa trưa. Lục Thủy cùng Mộ Tuyết đứng tại Lục gia cửa chính. Đông Phương Lê Âm cùng Lục Cổ cũng tại. Lúc này Đông Phương Lê Âm tại giúp Mộ Tuyết chỉnh lý quần áo. Nói, nhớ kỹ nghe nhị trưởng lão mà nói. Muốn kính già yêu trẻ. Mộ Tuyết tự nhiên là nhu thuận gật đầu. Chờ giúp Mộ Tuyết chỉnh lý tốt về sau. Đông Phương Lê Âm liền giúp Lục Thủy chỉnh lý quần áo. Lần này hay là ngắn tay. Bất quá Lục Thủy không có ý định mở miệng, cha hắn ngay tại bên cạnh, nhớ kỹ, trên đường không có khả năng chạy loạn, lòng hiếu kỳ đừng như vậy nặng, đi sớm về sớm, Đông Phương Lê Âm dặn dò, Lục Thủy cũng là gật đầu, sau đó đến phiên một bên nhị trưởng lão nhìn xem Đông Phương Lê Âm, chỉ cần Đông Phương Lê Âm dám đưa tay qua đến, nàng liền dám trực tiếp đẩy ra. Đông Phương Lê Âm cười cười, sau đó đưa ra một hộp điểm tâm cho nhị trưởng lão. Cho, đối với cái này nhị trưởng lão rất hài lòng. Tiếp nhận điểm tâm về sau, nàng bước ra một bước trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cùng nhau biến mất còn có Mộ Tuyết. Đinh Lương liền tự do hoạt động. Lục Thủy nhìn thấy Mộ Tuyết biến mất về sau, vừa xoay người rời đi Lục gia. Chân Võ Chân Linh y nguyên đi theo. Chân Võ Chân Linh biết, lần này thiếu gia đi ra ngoài là muốn đi chém Thái Dương chi tử. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter. vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.